Đế Bá, chương 6705, ta là Tam Tiên đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Minh Thần nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi nhẹ nhàng nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, nhưng, ta cảm thấy đạo huynh quen mặt đích thật là. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vẫn là nhìn xem Quang Minh Thần. Cái kia không biết đạo huynh đến đây, có gì chỉ giáo. Quang Minh Thần chính hãn cũng đều cảm thấy kỳ quái. Chính mình nếu chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, vì sao cảm thấy quen mặt? Nếu như ta nói, ta muốn tới giết ngươi đâu? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Quang Minh Thần liền không khỏi vì đó khẽ giật mình. Hắn không khỏi lắc đầu, nói ra. Đạo huynh vì sao muốn gờ, yết ta? Nếu ta cùng đạo huynh chưa bao giờ thấy qua, cái này cho là vô duyên không thù vậy. Người cho rằng ngươi là ai? Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Minh Thần. Không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Ta chính là ta, Quang Minh Thần càng thêm kỳ quái, vừa cười vừa nói. Nhận giày thế nhân hậu ái, xưng một tiếng Quang Minh Thần, nhưng, thần chỉ vị, nhận lấy thì ngại. Người nói, ngươi là sư thừa tại Tam Tiên, Lý Thất Dạ dáng tươi cười càng đậm. Đúng vậy, đạo huynh, ta sư thừa Tam Tiên, Quang Minh Thần hợp thành chữ thập có chút thẹn nhiên, nói ra. Chỉ tiếc, ta thiên phú ngang bướng. Từng không có khả năng nhận Tam Tiên tất cả đại đạo, chỉ là học được một chút gia lông mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tại ta trong chi nhớ, Tam Tiên cũng không có ngươi dạng này đô đệ. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Quang Minh Thần không chỉ có không có bị vạch trần chấn kinh hoặc là xấu hổ, ngược lại là không khỏi vì đó kinh hắc, nói ra. Đạo huynh chính là gặp qua sư tôn ta bọn hắn. Lý Thất Dạ chậm rãi nhẹ gật đầu. Chậm chậm nói. Đúng vậy, mà lại có không tâm thường giao tình. Đạo huynh, không, tiền bối thụ ta bối phận. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Quang Minh Thần không khỏi vì đó đại hát, lập tức khấu đầu, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ cũng không cự tuyệt, chịu Quang Minh Thần đại lễ, chỉ là nhìn xem Quang Minh Thần. Các sư tôn tiên nhan, ta là vô duyên tiếp kiến. Quang Minh Thần không khỏi thốn thức, nói ra, ta từng là khát vọng. Sinh tại thời kỳ viễn cố kia, có thể gặp mặt sư tôn bọn hẳn, thấy một lần bọn hẳn vô thượng tiên nhan, đáng tiếc, ta không có cơ hội này. Nha, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói. Đã ngươi chưa từng gặp qua, làm sao tự gọi là Tam Tiên đệ tử đâu. Ta chính là bởi vì đạt được kỳ ngộ tạo hóa, cho nên đạt được sư tôn ta bọn hẳn chân truyền. Quang Minh Thần cũng không giấu giếm. Đem truyền thừa của mình kỳ ngộ nói cho Lý Thất Dạ nghe. Sư tôn bọn hắn còn từng lưu lại một thanh tiên khí, còn xin tiền bối xem qua. Quang Minh Thần còn sợ Lý Thất Dạ không tin, nói, liền móc ra một thanh tiên khí. Thanh này tiên khí vừa đào ra, chính là, ông, một tiếng vang lên, tràn ngập tiên quang, từng sợi tiên quang phát ra thời điểm, giống như đâm thủng thiên khung đồng dạng. Nhưng, cái này sắc bén như thế tiên quang. Nó không phải mang theo sát phạt, mà là mang theo sinh cơ, tựa hồ, mỗi một sợi tiên quang đều tràn đầy hy vọng một dạng, dạng này một sợi tiên quang vương vãi xuống thời điểm, giống như là làm người thế gian truyền bá hạ hỉ vọng hạt giống đồng dạng. Đây là một cây đao, nhưng cùng bình thường đao không giống với, nó giống như là một thanh đạo bố củi, ngắn mà thô ráp, xem xét tựa như là gang tạo thành đồng dạng, thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao bổ này trên thân đao còn có lồi lõm nhấp nhô vết tích, tựa hồ đang chế tạo thanh này đao bổ củi thời điểm, chính là cố hết sức, đều không thế thanh đao mặt đánh ngang. Nhưng mà, dạng này một thanh đao bổ củi, nhìn thô ráp, lưỡi đao của nó lại làm cho người không dám nhìn thẳng, bởi vì mỗi một sợi lưỡi đao nở rộ thời điểm, không biết là tại thu gặt lấy tính mệnh, hay là để người nhìn thẳng nội tâm của mình. Liệt Sơn xài đao, nhìn xem thanh này đạo bổ củi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đúng vậy, tiền bối, đây là sư tôn ta bọn hàn lưu lại cho ta vô thượng tiên khí. Quang Minh Thần hai tay dâng món này tiên khí, để Lý Thất Dạ xem qua. Lý Thất Dạ không cần lấy tới nhìn, cũng đều biết đây là Tam Tiên một trong vô thượng tiên khí, Liệt Sơn xài đao. Người cho là Liệt Sơn xài đao có thể chứng minh thân phận của ngươi sao? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Tiền bối là hoài nghỉ ta giam ảo rồi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Quang Minh Thần không khỏi vì đó khê giật mình. hắn cũng muốn nghĩ, nói ra. Nếu là tiền bối nghĩ như vậy, cũng đích thật là có khả năng, ta sở tu luyện quang minh chỉ đạo, đích thật là chưa từng xuất hiện, nhưng là, sư tôn ta bọn hắn lưu lại dĩ ngôn bên trong đã nói rõ, quang minh chỉ đạo, vốn là sư tôn bọn hắn cho chúng ta đông đảo chúng sinh sáng tạo, muốn phúc phận nhân thế, nhưng là, một mực chưa từng có thích hợp tu luyện đệ tử, ta cũng vừa lúc có quang minh chỉ chất. Lời này cũng không nhất định là có vấn đề, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, người quang minh chỉ đạo, đích thật là có thế là tam tiên vì đồng đảo chúng sinh sáng tạo, dây là có thể phúc phận nhân thế. Vậy tiền bối vì sao còn muốn hoài nghỉ đâu? Quang minh thần trong nội tâm có nghỉ hoặc không hiểu. Lý Thất Giả nhìn xem quang minh thần, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói. Người vững tin, chính mình là tam tiên đệ tử à, vững tin, thiên chân vạn sắc. Quang minh thần kiên định nói, chính ta tự mình kinh lịch, đây là đạt được sư tôn bọn hãn che chở, lại đâu có giả. Đây chính là rất có ý tứ địa phương, Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, tiền bối cho là ta là mua danh chuộc tiếng, giảm ảo tam tiên đệ tử sao. Quang minh thần cũng cảm thấy có chút bị mạo phạm, hắn nói ra. Nếu như nói, tiền bối cho là liệt, sơn sải đao không có khả năng chứng minh thân phận của ta, như vậy, ta thể nhưng là có ba vị sư tôn che chở, tiền bối mời xem. Vừa dứt lời xong, quang minh thần tại, ông, một tiếng thời điểm, chính là quang minh đại thịnh, toàn thân hắn quang minh đại thịnh thời điểm, tựa như là có thể thấm thấu toàn bộ thế giới một dạng. Bất luận sinh linh gì vừa gặp phải hàn quang minh thời điểm, đều sẽ trong một sát na bị tịnh hóa, tiêu trừ tội ác của mình, nguyện quy y dưới quang minh. Ngay tại cái này trong quang minh, hiện lên ba cái thân ảnh, cái này ba cái thân ảnh tân ra tiên quang, miếu viễn mà vô thượng. Quang minh thần thần thánh quang minh đã là cường đại đến không có gì sánh kịp trình độ, nhưng là, cái này ba cái thân ảnh vừa phù hiện thời điểm, tiên ở trên, quang minh tại hạ. Cho dù là lại thần thánh quang minh, tại cái này ba cái thân ảnh trước đó cũng vì đó am đạm phai mờ. Tiên ảnh, ba cái tiên ảnh hiện hiện thời điểm, toàn bộ thế giới đều còn thế là bao quanh bọn hãn đồng dạng. Tựa hồ, bọn hãn chính là toàn bộ thế giới trung tâm, toàn bộ thế giới. Đều ở trong tay bọn họ khai sáng, tiền bối, đây là sư tôn ta bọn họ gia trì che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang minh thần thản nhiên nghênh tiếp Lý Thất Giả ánh mắt, nói ra. Nếu như ta không phải tam tiên đệ tử, như vậy, tiền bối, ta lại làm sao có thể đạt được sư tôn ta bọn họ che chở gia trì đâu? Lời nói này đến có đạo lý. Lý Thất Giả gật đầu, nghiêm túc nói ra. Lúc này, quang minh thần thu liễm chính mình quang minh, tam tiên thân ảnh cũng theo đó tan biến, hẳn chân thành nói ra. Ta phải sư tôn truyền thừa của bọn hắn, nhưng... Sở tư chẳng qua là gia lông mà thôi, cũng không dám hướng về thiên hạ tuyên truyền chính mình là tam tiên đệ tử sự tình, đây là xấu hố mà xê hết sư môn vậy. Là ta ngang bướng, không dám tùy tiện khiêng ra sư tên chỉ uy. Quang minh thần lời nói này đến có đạo lý, hãn cũng sẽ không tùy tiện hướng người nói hán là tam tiên đệ tử, chỉ bất quá, hôm nay Lý Thất Giả ép lên cửa, hắn không thẹn với lương tâm, cũng là thản nhiên nói ra. Nhưng... Người có nghĩ tới hay không, đây hết thảy đều chỉ bất quá là giả. Lý Thất Giả thản nhiên mà nhìn xem quang minh thần. Quang minh thần không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra. Tiền bối, lời này của ngươi ta liền không thể hiểu. Ta sở tu quang minh chỉ đạo, ta có liệt sơn sải đao, sư tôn ta bọn hẳn che chở, đây. Đều là hàng thật giá thật, lại làm sao có thế giả đâu. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói. Người sở tu luyện quang minh chỉ đạo, cái này không có giả, liệt sơn sải đao, cũng dích đích xác xác là thật vô thượng tiên khí, thậm chí chính là ngươi lấy được tam tiên che chở, đều là thật. Vậy còn có cái gì giá đâu? Quang minh thần lắc đầu, nói ra, cũng phải có chứng cứ, ta đã xác nhận ta chính là tam tiên dí. Tiền bối lời này ý tứ, ta liền không hiểu được, nếu là tiền bối chỉ trích ta giảm ảo tam tiên đệ tử mà nói, vậy. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Lý Thất Giả nhìn xem quang minh thần nụ cười nồng đậm, nói ra. Đây hết thảy đều là thật, duy chỉ có một dạng đồ vật là giả. Cái gì là giả? Quang minh thần không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Ngươi là giả, Lý Thất Giả nhìn xem quang minh thần, chậm chậm nói. ngươi cho tới bây giờ đều không phải là ngươi, bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Ha ha, a ha, Quang Minh Thần cũng không khỏi cười ha ha, cười to nói. Tiền bối, ngươi cái chuyện cười này, không tốt đẹp gì cười, ta ở đâu là giả? Nếu như ta chính mình là giả, chính ta không biết sao? Ta thuở nhỏ chính là một cái người sống sờ sờ, làm sao lại là giả đâu? Nói, Quang Minh Thần không khỏi cười ha ha, nhưng là, cười cười, Quang Minh Thần tiếng cười càng ngày càng thấp, cuối cùng, tiếng cười của hắn đều dừng lại, cả người hắn có chút cứng đờ. Ta muốn uống chén trà, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Quang Minh Thần không khỏi sững sờ ngốc, nhưng là, hãn hay là chiêu một chút tay, là Lý Thất Dạ chuẩn bị tốt hõ sơ, tốt nhất trà. Lúc này, Quang Minh Thần là Lý Thất Dạ đun nước pha trà thời điểm, hắn không cười, hân thần thái có chút giật mình. Nước muốn tràn ra, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Quang Minh Thần lúc này mới lập tức thu tay lại, hắn châm trà nước thời điểm, bất chi bất giác đều đã chảy ra. Để tiền bối chê cười, ta vẫn là vụng về. Quang Minh Thần nâng trà đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tiếp nhận, chậm rãi uống vào, nhàn nhạt nói ra. Đây không phải ngươi vụng về, mà là có như vậy trong một sát na. Cảm giác mình không phải mình, có chút không bị khống chế, tựa hồ, đây không phải chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là không thể nào, Quang Minh Thần không khỏi thật sâu hít thở một cái, lắc đầu, nói ra. Ta chính là ta, ta từ khi sinh ra tới, đến tu đạo cách hỏi, bởi vì kỳ ngộ, đạt. Được sư tôn bọn hân ban ân, có tạo hóa này, mới khiến cho ta một đường tiến lên, thành tựu cuối cùng hôm nay, ta cả đời này, chính là kinh nghiệm của ta, lại làm sao có thể giả chi. Đúng nha, Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là thật, nhưng, ta cho rằng ngươi là giả, cho nên, ngươi cảm thấy ai có thể tin. Cách chương.